tại như vậy nổ mạnh hạ, nếu như ngươi còn có thể sống sót nói, đó cũng coi là ngươi lợi hại. Hoàng Kim Đồng hơi hơi ảm đạm thoáng cái. Sở Hàn giải trừ, thanh đồng ngự tọa, biến thân. Cái này ngôn linh xác thực rất mạnh. Vừa đối mặt liền đem câu đơ cùng bơ u san y no đánh trọng thương. Nhưng là cái này ngôn linh đối với cường độ thân thể yêu cầu cũng là vô cùng kinh khủng. Nếu như không phải Sở Hàn thân thể trải qua 3 lần long huyết cường hóa nói, phòng trừng sẽ đang sử dụng thanh đồng ngự tọa 1 giây kế tiếp liền bị vẻ này áp lực áp tan xương nát thịt, đem xuyên trên đất thượng thôn mưa cầm sau. Sở Hàn mặt không chút thay đổi đi về phía bơ u san y no. Trong tay mơ sở êm lóe lên yêu dị lam quang, tựa hồ đang khát vọng máu tươi lễ rửa tội. Sở Hàn trong mắt không ngừng thoáng hiện lên sát ý. Bơ u san y no, thiểm quang quả thực, quá mức phiền toái. Cũng may hắn huyết thống tăng lên tới S cấp. Liêm dự u thính lực phạm vi cùng uy lực đều là tăng mạnh hơn nhiều. Nếu không lần này không bị câu đơ đóng băng lại, cũng sẽ bị bơ u san y no cho đánh lén tới chết. Dựa theo Sở Hàn suy đoán, bơ u san y no, thiểm quang quả thực, nhanh nhất là đạt tới tốc độ ánh sáng. Hắn hiện tại hẳn còn không có đạt tới tốc độ ánh sáng. Nếu không Sở Hàn khẳng định tránh không thoát. Cho nên muốn bơ u san y no chết nói, vậy cũng chỉ có nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Sở Hàn đi tới cái kia bị hắn đánh ra trong hố lớn nhìn một chút. Bơ u san y no tình huống cùng câu đơ không sai biệt lắm. Nhưng so câu đơ nhiều một nơi vết thương kinh khủng. Đó chính là bị Sở Hàn bắt chân sau ai hắn một quyền bộ ngực. Sở Hàn hờ hững liếc mắt nhìn hung miệng lõm đi xuống bơ u san y no. Hắn nhớ Sakazuki 3 người chính giữa. Bơ u san y no bởi vì quá mức lệ thuộc vào ác ma quả thực năng lực. Thể thuật là 3 người chính giữa yếu nhất. Chỉ tương đương với trung tướng tiêu chuẩn mà thôi. Thiểm quang quả thực năng lực giả. Bơ u san y no. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhãn thần hơi hơi đông lại một cái. Tay trái khẽ nhúc nhích. Mơ sở êm hướng bên trái vung đi. Ngăn trở một cái bằng không tập tới bố lớn. Sau đó hoàng kim đồng lóe lên. Nồng nhiệt, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập Sở Hàn toàn thân. Một viên từ hỏa diễm ngưng tụ thành khổng lồ hỏa cầu trôi lơ lửng tại Sở Hàn trên đầu. Nồng nhiệt. Sở Hàn tay phải vung xuống. Trên đầu viên kia kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành khổng lồ hỏa cầu liền hướng phía trước đánh tới. Nơi đó có một đạo sóng trùng kích chính hướng hắn đánh tới. Sóng nhiệt cùng trùng kích hòa chung một chỗ. Từng luồng tia điện từ hỏa cầu cùng sóng trùng kích trong đụng chạm sinh ra. Bay hướng 4 phía. Cùng lúc đó, Sở Hàn sắc mặt hơi đổi. Hoàng Kim Đồng trong nháy mắt thiêu đốt. Trực tiếp tiến vào 2 độ bạo huyết. Thanh đồng ngự tọa bùng nổ. Thanh đồng ngự tọa. Thiết quyền. 2 cái màu sắc khác nhau nhưng cường độ giống nhau quả đấm đụng vào nhau. Tia điện xuất hiện lần nữa. 2 người giao phong không gian mơ hồ xuất hiện một chút buôn hội dấu hiệu. 2 người này thịt. Thân quá mạnh. Cường đại đến ngay cả không gian đều không thể chịu đựng bọn họ sau khi va chạm sinh ra trùng kích. Thuần túy lực lượng va chạm nhượng khắp số 15 khu vực đều là xuất hiện chấn động. Một cổ sóng nhiệt một cổ động đất. Cơ hồ tại đồng thời bùng nổ. Không chỉ là quần đảo Sáp Ao Di nội hải binh. Ngay cả ở tại quân hạm trên hải quân đều là giật mình nhìn không ngừng lay động quần đảo Sáp Ao Di. Phụ cận nước biển tại chảy ngược. Từng cái ư dư ma ki đang không ngừng tạo thành. Trong lúc mơ hồ có một loại thế giới tận thế cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Thế giới tận thế sao? Động tĩnh là từ trên đảo phát ra. Chẳng lẽ là người làm? Đừng nói giỡn. Thế giới như thế này tận thế giống nhau dị tượng. Người làm. Quái vật đi. Ngay cả hải quân bao vây quần đảo Sáp Ao Di 20 chiếc quân hạm đều là vào lúc này ly khai. Nếu không một khi bị cuốn vào nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không có mệnh sống sót. Cùng lúc đó, số 21 man, group bến tàu, rêu ích hờ mặt đầy ngưng trọng cảm thủ không ngừng xảy ra chấn động mặt đất. Loại ba động này quá mức kinh khủng, một cái không tốt. Sợ rằng quần đảo Sáp Ao Di đều phải tại loại này va chạm hạ chia 5 xẻ 7. không nghĩ tới. Sở Hàn người này thực lực thì đã đến trình độ này. Thật là cái quái vật a. Rêu Ích Hờ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, khẽ cười khổ một tiếng. Trong mắt chính là một loại vui mừng. Năm đó tiểu quỷ, hiện tại đã cao lớn, có được quái vật thực lực. Ngươi với thế giới chính phủ từng có hiệp nghị, sẽ không xuất thủ. Sa cư gia cư không biết rõ lúc nào xuất hiện ở Rêu Ích Hờ sau lưng. Bất đắc dĩ nhìn hắn đạo. Gia Dơ băng hải tặc sau khi giải tán, thế giới chính phủ sở dĩ hủy bỏ đối với các ngươi truy nã, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ngươi đáp ứng bọn họ vĩnh viễn không xuất thủ nữa hành động. Rêu Ích Hờ bình tĩnh cười cười nói. Nhưng là thế giới chính phủ vẫn là không tuân theo bọn họ và Gia Dơ quyết định hiệp nghị. Sa cư gia cư hơi hơi yên lặng. Thế giới chính phủ là không tuân theo hiệp nghị. Bọn họ đối với, đúng, Sở Hàn ra tay. Hải quân thậm chí không tiếc dốc hết toàn lực, chỉ vì hoàn toàn giết chết Sở Hàn. Sở Hàn không phải Gia Dơ băng hải tặc thành viên, hắn là Long Thần băng hải tặc thuyền trưởng. Hắn còn giết Thiên Long Nhân. Ngươi biết rõ điều này có ý vị gì? Sa cư gia cư mặt đầy ngưng trọng nhìn Rêu Ích Hờ. Nàng mơ hồ có thể cảm giác trước mắt đầu này ngủ say sư tử chính đang từ từ thức tỉnh. Trên người hắn phong mang chính đang dần dần triển lộ ra. Rêu Ích Hờ yên lặng một hồi, bình tĩnh lắc đầu một cái. Không phải. Sa cư gia cư kinh ngạc, theo bản năng hỏi. Cái gì phải không? Rêu Ích Hờ không trả lời, mà là cầm lên một bên một cái dương. Cái dương kia rất kỳ quái, mà còn thật dài. Bên trong tựa hồ chứa một thanh kiếm. Rêu Ích Hờ mặt đầy hoài niệm sờ một cái dài cái dương, đưa nó đeo ở sau lưng đường kính đi số 15 man. Group địa khu, cũng chính là Sở Hàn chiến đấu địa phương, đồng thời cũng là tạo thành trận này thế giới tận thế giống nhau dị tượng trung tâm. Vô luận Sở Hàn biến thành người nào, là cái nào băng hải tặc thành viên, tại ta tâm lý, hắn đều là do năm cái kia đi theo ta học kiếm thuật ra dơ băng hải tặc tiểu quỷ. Rêu Ích Hờ đi tới có khắc số 13 man. Group hạ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn dần dần thay đổi ám thiên khí, thấp giọng nói. Lại là một cái âm thiên, mỗi lần đều là âm thiên. Năm đó hắn đi theo người nam nhân kia lúc ra biển, chính là âm thiên. Mười phần âm trầm thời tiết. Mà sao âm trầm thời tiết hạ, người nam nhân kia lại nói muốn đi lật đổ cái thế giới này như vậy buồn cười nói. Rêu Ích Hờ cười cười. Buồn cười không? Bất quá cuối cùng, hắn vẫn bước lên người nam nhân kia thuyền. Theo hắn khắp nơi đi, chứng kiến mảnh này đại hải hung mãnh. Năm đó ngươi theo ta nói muốn lật đổ cái thế giới này, chúng ta cũng không có làm được. Nhưng bây giờ, ta nghĩ có người có thể làm được. Năm đó Gia Dơ băng hải tặc phó thuyền trưởng, hải tặc vương tay trái, thức tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, Sengoku ra tay. Quần đảo Sáp Ao Di số 15 man. Group địa khu, nơi này đã biến thành một vùng phế tích to lớn man. Group ngã xuống, mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Sở hữu vật kiến trúc đều giống như bị một cái đại thủ san bằng một dạng. Khạc khục khục khổ, một tên trẻ tuổi hải quân thượng tá từ một cái trong phế tích bò ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là máu tươi. Trước hắn khoảng cách trong chiến đấu quá gần, bị ảnh hưởng đến một chút. Tốt đang tránh né nhanh, nếu không có thể sống sót hay không đều là khó nói. Thượng tá mê mang nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm nói. Nơi này là nơi nào? Quần đảo Sáp Ao Di. Vô luận là ai cũng tuyệt đối sẽ không cho là mảnh phế tích này một dạng địa phương sẽ là còn như nhân gian tiên cảnh một dạng quần đảo Sáp Ao Di. Đang lúc này một cái vang vọng thanh âm từ không trung vang lên. Trung tướng trở xuống đám tiểu quỷ, trốn xa một chút. Thượng tá kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua, thẳng thấy một cái bóng người to lớn. Nhìn qua ít nhất có cao 20 mét, to két trung tướng. Thượng tá nhìn cái này sắc mặt nghiêm túc cự nhân. Theo hắn ánh mắt thấy phía trước kinh khủng đội hình, chỉ một cái liếc mắt, thượng tá liền đờ đẫn. Sên Ngô Cư nguyên soái, Gáp trung tướng, còn có 3 gã đại tướng hậu tuyển cùng với 4 gã cự nhân trung tướng. Đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Thượng tá còn chứng kiến ở vào Sên Ngô Cư đám người đối diện, cái kia toàn thân kim loại sắc nam nhân. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng thế giới ánh mắt chính là tập trung ở trên người hắn. Treo giải thưởng tiền thưởng 200 triệu bezis, Long Thần Băng Hải Tặc thuyền trưởng, Long Quân Sở Hàn. Đó là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Không có làm tốt giác ngộ, đám tiểu quỷ hết thảy lui xuống cho ta. Cự nhân trung tướng to két sau khi nói xong, khiêng thanh kia cự đại khảm đao đi hiện trường đi tới. Trên mặt một mảnh âm trầm, hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn ở đó loại tầng thứ trong chiến đấu, cũng chỉ là có tài liệu tham dự mà thôi. Trẻ tuổi hải quân thượng tá không có nhìn to két trung tướng, mà là ngây ngốc nhìn vị với ở giữa chiến trường, nhưng là mặt đầy bình tĩnh Sở Hàn. Thượng tá vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác được, đây chẳng phải là bình tĩnh, đó là không quan tâm. Liền giống như một vị đế vương đang nhìn con kiến hôi. Ngươi đi quan tâm con kiến hôi sao? Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, châm chọc cười một cái. Thật là tốt đại thủ bút a. Hải quân bản bộ cơ hồ có thể nói là dốc hết toàn lực. Ngay cả thân là nguyên soái Sên Ngô Cư mình cũng là tự mình ra trận. Sên Ngô Cư mặt không chút thay đổi nhìn Sở Hàn nói. Long quân Sở Hàn, đại náo thánh địa Ma Si Di Hoa, thả chạy sở hữu nô lệ, tàn nhẫn đem trên đảo Thiên Long nhân sát quang. Tuân theo thế giới chính phủ luật pháp, xử quyết tại chỗ. Còn lại không biết chuyện hải quân trong nháy mắt đờ đẫn. Đại náo Ma Si Di Hoa, chu diệt Thiên Long nhân, đùa gì thế a? Ngay cả đọc lên những lời này được Sên Ngô Cư mình cũng là kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại thực sự có nhân dám giết Thiên Long nhân, hơn nữa còn là tại thánh địa Ma Si Di Hoa giết. Đây là 800 năm tới cũng chưa từng có sự tình. Đau khổ Hàn tuyệt đối với, đúng, có thể nói trên là thật sự chọc thủng trời. Sở Hàn bình tĩnh nhìn, không có chối, cũng không có trả lời, mà là trực tiếp hướng về phía Sên Ngô Cư nói. Trận trận tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, thật giống như có vô số đầu cự long vào giờ khắc này ngửa mặt lên trời gầm thét một dạng. Liền đi chết đi cho ta. Thi triển thanh đồng ngữ tỏa sau Sở Hàn, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều là tính dễ nổ tăng lên một mảng lớn. Chỉ là một cái hô hấp giữa tựu đi tới Sên Ngô Cư trước mặt. Thanh đồng ngữ tỏa, vạn quyền, phủ đầy kim loại nhan sắc quả đấm không ngừng tại Sên Ngô Cư trong mắt phóng đại. Còn không có chạm đến thân thể của hắn, để cho hắn cảm nhận được một cổ không thể kháng cự cự lực. Sên Ngô Cư con ngươi cực nhanh co rúc lại, trên người kim quang đại phóng, trong nháy mắt liền đem hắn và Sở Hàn hai người bao phủ ở bên trong. Tựa hồ là hai người đang đối với quyền, một cổ trùng kích bùng nổ, khắp nơi phế tích lần hai bị sóng khí tách ra. Không gian mơ hồ có bun hội dấu hiệu, trùng kích tản đi. Một người sắp tới cao 10 mét kim Phật tượng xuất hiện giữa sân. Hệ doan huyễn thú loại, nhân nhân quả thực Phật hình thái, Sen Góc U Đức Phật. Sên Ngô Cư trước người, Sở Hàn lẳng lặng đứng ở 2 mét sâu trong hố lớn. Vừa mới hắn lấy thanh đồng thân cứng rắn kháng chiến quốc một cái sóng trùng kích, đến bây giờ trong cơ thể khí huyết đều còn ở cuồn cuộn không ngừng, nội tạng mơ hồ có ra vết máu giống. Bất quá Sên Ngô Cư cũng tuyệt đối không dễ chịu. Một điểm này xem Sên Ngô Cư bàn tay liền biết rõ. Nơi đó mơ hồ có lõm đi xuống dáng vẻ. Sên Ngô Cư nhìn kim quang trải rộng bàn tay, trầm giọng nói. Ngươi là người thứ nhất phá vỡ ta Phật tượng phòng ngự ở phía trên lưu lại dấu ấn người. Sở Hàn cười cười, nói châm chọc. Thật là vinh hạnh a. Sên Ngô Cư nguyên soái. Sở Hàn đưa tay hướng bên trái nhẹ nhàng vồ một cái, vô thanh vô tức hướng hắn bố lớn liền bị hắn nắm trong tay. Chính nghĩa hải quân cũng ưa thích đánh lén a. Sở Hàn lạnh lùng nhìn tên kia đánh lén không được sau sắc mặt âm trầm cự nhân trung tướng. Thanh đồng ngữ tỏa bùng nổ, một cổ cự lực từ Sở Hàn trên tay truyền tới. Dài hai thước bố lớn trong nháy mắt bị hắn bóp nát bể. Cùng lúc đó, Sở Hàn trực tiếp nhảy lên, tay phải nắm quyền, oanh oành. Không khí bị phá ra to, thân thể người trong nháy mắt bị Sở Hàn đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, không rõ sống chết. Đang lúc này, một người to lớn kim Phật đột nhiên xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng. Kinh khủng sóng trùng kích ngưng tụ tại bàn tay hắn tiến lên. Hải quân chính nghĩa, còn chưa tới phiên ngươi cái này hải tặc tới đánh giá. Sở Hàn tựa hồ sớm có dự liệu một dạng, linh hoạt xoay người giống vậy nắm quyền đánh ra, cùng cái kia kim quang trải rộng bàn tay va chạm. Không gian lại cũng không chịu nổi hai người va chạm, tí ti điện lưu tại hai người va chạm địa phương chảy ra. Cùng lúc đó, Sở Hàn cùng Sen Goku va chạm vẫn chưa kết thúc. Một bóng người liền từ dưới đất nhảy lên, trực tiếp đạp dơ pu bay đến Sở Hàn sau lưng. Đồng dạng là một quyền, bất quá cùng Sở Hàn thanh đồng quả đấm khác nhau. Người đàn ông này quả đấm là màu đen nhánh. Thiết quyền. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, có chút chật vật rút ra tay phải, nắm quyền tiến lên đón cái này nước sơn nắm đấm màu đen. Một cổ kinh khủng tiếng ồn từ hai người va chạm nơi sinh ra. Tất cả mọi người đều là thống khổ che lỗ tai, cho dù là hải quân trung tướng đều là nhíu chặt lông mày. Cái này là cảnh giới viên mãn Haki va chạm. Đen ám thiên sắc bị ba người va chạm trực tiếp xua tan. Chấn động trùng kích bao phủ toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di, mà chấn bạo phát. Sóng thần trực tiếp đem nửa quần đảo Sáp Ao Di cuốn vào trong đó. Biến thân Sen Goku Đức Phật trực tiếp rơi xuống. Bàn tay hắn đang chảy máu. Nguyên bản lộ ra bàn tay màu vàng óng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sen Goku sắc mặt nghiêm túc nhìn đã sụp đổ man. Nơi đó có một cái chịu đựng hắn và gáp công kích sau còn sống nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, Zeo XHVS Sen Goku. Khắc khục khục. Sở Hàn hơi hơi khom người, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. Hắn đã sắp đến cực hạn, thanh đồng ngự tọa thời gian sử dụng cũng phải đến, lại không giải trừ biến thân nói, hắn xương sẽ bị chìm trọng áp lực đè gãy. Hải quân anh hùng cùng hải quân nguyên soái liên thủ công kích a, ta còn thực sự là vinh hạnh a. Nếu như chỉ là gáp hoặc là Sen Goku nói, Sở Hàn thật đúng là không e ngại. Dựa theo hắn suy đoán, gáp cùng Sen Goku thực lực cũng chính là bể USD xoái cấp đừng bảo huyết hậu. Sở Hàn có lòng tin có thể xứng đôi trong hai người này một cái, nhưng hai người này không biết xấu hổ liên thủ, hắn là như vậy không có cách nào, không có cách nào liều mạng đét co ôn biến hóa nguy hiểm cũng phải ba. Bỗng nhiên, một cái hơi lộ ra già nua nhưng lại phong mang tất lộ thân ảnh ngăn ở Sở Hàn cùng hải quân bên trong. Trong lúc mơ hồ, một cổ sư tử gầm thét khí thế không tiếng động bùng nổ. Ngươi thế nào chật vật như vậy a? Sở Hàn kinh ngạc, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tức giận nói. Gáp cùng Sen Goku cái này hai cái lão gia hỏa không biết xấu hổ liên thủ, ta còn có thể sống sót cũng đã không tệ. Nam nhân khẽ cười hạ, trêu ghẹo nói. Cũng đúng nha, dù sao ngươi là tiểu quỷ chứ sao. Sở Hàn yên lặng, có chút phức tạp nhìn trước mắt cái này ngăn ở trước mặt hắn nam nhân. Người đàn ông này bên người chỉ có chính hắn, bởi vì một người đàn ông khác chết, chỉ còn lại hắn. Cái này sư tử một dạng nam nhân. Sen Goku nhìn đột nhiên xuất hiện rêu ích hờ, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi quên ra dơ cùng thế giới chính phủ lập được hiệp nghị sao? Năm đó Gon, ra dơ tự thú lúc, đã từng cùng thế giới chính phủ lập được hiệp nghị. Chỉ cần giải tán ra dơ băng hải tặc, như vậy thế giới chính phủ lại vĩnh còn lâu mới có thể lại lấy bất kỳ lý do gì đổi giết ra dơ băng hải tặc thành viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ra dơ băng hải tặc thành viên không thể đối với, đúng, thế giới chính phủ ra tay. Tại Lóc U Tao đại sự kiện thời điểm, hải quân liền từng xé bỏ qua hiệp định vây quét ra dơ băng hải tặc. Nhưng cuối cùng bởi vì ra dơ băng hải tặc cường thế cùng Sở Hàn bắt giữ Thiên Long nhân duyên cớ, đưa đến hải quân không thể không thỏa hiệp, để cho chạy ra Dơ Băng hải tặc. Nhưng tương tự tại hải quân thỏa hiệp đang lúc, thân là chí tướng Sengoku rất sợ Sở Hàn tương lai mượn ra Dơ Băng hải tặc lực lượng trở thành cái thứ hai ra Dơ. Cho nên tại cuối cùng Sengoku cùng Rêu Ích Hở âm thầm thương lượng, lần nữa ký kết phần kia ra Dơ hiệp nghị. Mà bây giờ, Rêu Ích Hở đột nhiên xuất hiện, rất rõ ràng là muốn giữ được Sở Hàn tánh mạng. Cái này rõ ràng không tuân theo ban đầu ra Dơ cùng thế giới chính phủ quyết định phần hiệp nghị kia. Hiển nhiên lần này không còn là hải quân phương diện xé bỏ hiệp nghị, mà là ra Dơ Băng hải tặc đơn độc hủy ước. Rêu Ích Hở bình tĩnh lắc đầu một cái, chỉ Sở Hàn trầm giọng nói: "Ngươi biết rõ Sở Hàn kiếm thuật cùng Haki là theo người nào học sao?" Sengoku sắc mặt hơi đổi. Tất cả mọi người đều coi thường một cái vấn đề, một cái rất vấn đề trọng yếu. Sở Hàn đã từng là Ra Dơ Băng hải tặc thành viên. Bất quá rất nhanh, Sengoku liền bình tĩnh lại. Tức giận nói: "Tên tiểu quỷ này đã không phải là Ra Dơ Băng hải tặc thành viên. Hắn đã lần nữa thành lập mới băng hải tặc. Rêu Ích Hở nếu như nhất định phải lấy cái này mà nói sự tình nói, vậy thật quá mức gượng gạo. Dù sao Sở Hàn đã lần nữa xây dựng mới băng hải tặc, vô luận nói như thế nào, hắn cũng không tính là Ra Dơ Băng hải tặc thành viên." Ngay cả Sở Hàn mình cũng là hơi hơi rút xúc thoáng cái khóe miệng. Rêu Ích Hở lời này thật là quá mức gượng gạo, hắn đều có chút không nhìn nổi. Chẳng qua là khi Sở Hàn ngẩng đầu nhìn Rêu Ích Hở lúc, bỗng nhiên sững sốt. Rêu Ích Hở bình tĩnh nhìn cơ hồ dốc hết toàn lực hải quân, hơi hơi trầm giọng nói: "Hắn Haki cùng kiếm thuật là ta dạy, là đệ tử ta." Sở Hàn hơi ngẩn ra, hơi trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: "Ta không phải ngươi đệ tử." Rêu Ích Hở hơi hơi nhíu nhíu mày, theo cười một cái: "Có thể ngươi Haki cùng kiếm thuật chính là ta dạy, đúng không? Đây cũng là không giả. Sở Hàn một thân kiếm thuật cùng Haki đúng là Rêu Ích Hở dạy." Sở Hàn yên lặng gật đầu một cái. Hắn biết rõ Rêu Ích Hở chỉ là muốn một cái cớ bỏ ra tay. Rêu Ích Hở nhìn Sở Hàn gật đầu, bỗng nhiên bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm Sengoku nói: "Chúng ta cũng có thật nhiều năm không có giao thủ đi." Rêu Ích Hở đem một mực cõng lấy sau lưng dài cái dương để xuống, lập ở bên cạnh, khẽ cười hạ, đáy mắt tràn đầy hoài niệm. Hắn đã có rất nhiều năm không có ra tay, thanh kia thế gian danh đao cũng ở đây trong dương ngủ rất lâu. Thấy rõ ràng, đây mới thực sự là đại kiếm hào. Vừa dứt lời, Rêu Ích Hở liền từ trong dương cầm thanh kia thế gian danh đao. Cùng lúc đó, Sengoku mấy người cũng là sắc mặt đại biến, giận dữ hết tất cả nhân viên ngã xuống. Sengoku vừa mới nói xong, lục đạo kinh khủng màu xám chảm kích trong nháy mắt bao trùm trời đất, phong bế sở hữu đường lui, vô luận là lên trời vẫn là xuống đất đều là chết. Sở Hàn thấy rõ, màu xám chảm kích tại vung ra trong nháy mắt, không gian lập tức sụp đổ, trận trận điện lưu từ sụp đổ nơi hướng bốn phía bùng nổ. Cơ hồ là một giây kế tiếp, không khí bị cắt mở, thiên không bị cắt thành sáu nửa, tầng mây trong nháy mắt này bị phá ra. Cùng lúc đó, Rêu Ích Hở kia tràn đầy tử tính thanh âm vang lên: "Còn như tử thần hạ xuống, Minh Vương." Sáu nhanh chóng, thời gian tựa hồ trong nháy mắt này dừng lại một dạng, nhưng là rất nhanh, không gian sụp đổ, toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh nứt ra. Vô số ánh đao kiếm khí trên không trung tràn ngập bay lượn, toàn bộ số 15 địa khu đều bị chia nhỏ thành vô số phần, cơ hồ là biến thành tử thần say thịt tràng. Sở Hàn ở tại Rêu Ích Hở sau lưng, chịu ảnh hưởng hơi ít, nhưng Sở Hàn như cũ trước tiên mở ra thanh đồng ngự tọa. Kết quả vẫn bị những kia tán loạn trên không trung kiếm khí ánh đao bị rạch rách phòng ngự. Sở Hàn con ngươi cực nhanh co rúc lại. Đùa gì thế? Đây chính là thật sự đại kiếm hào. Chính là vào giờ khắc này Sở Hàn mới thật sự cảm giác hắn quá ngây thơ. Cùng những thứ này thế hệ trước cường giả so sánh, hắn thực lực hay là không đủ mạnh a. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua các ngươi, sau đó bước lên cái kia ngai vàng, trở thành duy nhất vương. Sở Hàn Hoàng Kim Đồng lần thứ nhất bộc phát ra nhiếp người tâm hồn ánh sáng, đó là một loại nồng nhiệt, nhiệt ý chí chiến đấu. Sở Hàn nhãn thần híp lại, dứt khoát xoay người rời đi. Diêu Ích Hờ thật vất vả đi tới nơi này ngăn trở hải quân. Nếu là hắn không thừa dịp hiện tại lao ra hải quân vòng vây trở lại trên thuyền nói, vậy thì thật là cô phụ Diêu Ích Hờ một phen khổ tâm. Cũng không biết rõ quá lâu dài, khắp nơi tàn phá ánh đao kiếm khí đều tiêu tan. Vốn là bởi vì Sở Hàn cùng Sen Ngô cư gáp chiến đấu mà biến thành phế tích số 15 địa khu lại một lần thay đổi, hoàn toàn biến thành một mảnh hoang dã. Mặt đất cùng cây trên đâu đâu cũng có vết kiếm. Mà hải quân phương diện, trừ trung tướng trở ra sở hữu hải quân, đã hết thảy té xuống đất, hai mắt trợn trắng, không rõ sống chết. Đây là nhờ có Sen Ngô cư trước thời hạn một bước biến thành đại Phật, lấy cường hãn lực phòng ngự ngăn cản hạ tam đạo trảm kích. Nếu không nói, mặc cho lục đạo trảm kích hoàn toàn bùng nổ nói, toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di đều sẽ được mà nứt ra. Sở Hàn không thấy, Sen Ngô cư mặt âm trầm, trên người hắn cũng là có mấy đạo vết thương, bất quá đều không phải là cái gì vết thương chí mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Tô Tần đeo kiếm. Sen Ngô cư mặt âm trầm, trên người hắn cũng là có mấy đạo vết thương, bất quá đều không phải là cái gì vết thương chí mạng. Chủ yếu nhất, còn là mới vừa thừa dịp lúc hỗn loạn sau khi biến mất Sở Hàn. Diêu Ích Hờ cười cười, vừa mới duy nhất một lần vung ra lục đạo trảm kích, cho dù là hắn cũng có chút thở hổn hển. Diêu Ích Hờ dù sao lão, đã không có lúc còn trẻ với da dơ vào Nam Gia Bắc lúc cường hãn. Ngay tại Diêu Ích Hờ chuẩn bị nói gì thời điểm, bỗng nhiên mặt nhăn hạ lông mi, nhìn chung quanh một chút, gáp cùng những kia hải quân bản bộ trung tướng cũng không trông thấy. Chẳng qua là còn không chờ Diêu Ích Hờ có hành động gì, Sen Ngô cư to đại Phật thân liền ngăn trở Diêu Ích Hờ đường đi. Trên tay trái đã bắt đầu ngưng tụ sóng trùng kích. Ngươi sẽ thâu long chuyển phượng, ta cũng có thể ám độ trần thương. Sen Ngô cư bình tĩnh cười một cái. Vừa mới Diêu Ích Hờ thừa dịp hỗn loạn nhượng Sở Hàn chạy trốn, nhưng cùng lúc, hắn cũng để cho gáp cùng tỉnh hồn lại Sakazuki ba người kể cả còn lại vài tên trung tướng đuổi theo. Như vậy đội hình, cho dù hắn không ở tại chỗ, cũng đủ đem Sở Hàn dồn vào tử địa. Diêu Ích Hờ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng, lấy gáp đám người thực lực, nếu như một lòng muốn lưu lại Sở Hàn nói, hắn cũng không thể xác định Sở Hàn rốt cuộc có thể hay không chạy trốn. Dù sao gáp cái tên kia thực lực, cho dù là lão cũng rất nhượng người lo lắng a. Không đợi Diêu Ích Hờ nghĩ quá nhiều, Sen Ngô cư trên tay trái liền truyền tới một cổ to áp suất không khí, trong nháy mắt liền đem mặt đất áp sập. Diêu Ích Hờ hai mắt ngưng thần, Sen Ngô cư thực lực không yếu hơn hắn, thậm chí mơ hồ mạnh hơn một chút. Nếu như không tập trung sự chú ý nói, hắn có thể sống sót hay không đều là khó nói. Diêu Ích Hờ hai tay nắm ở chuôi kiếm, nhảy lên vung xuống, ánh đao màu xám lóe lên, vô hình sóng trùng kích trong nháy mắt bị hắn phân chia hai nửa, sóng khí trùng thiên, lần hai đem vô số phế tích thổi bay. Diêu Ích Hờ cau mày nhìn Sen Ngô cư, hắn biết rõ Sen Ngô cư giận. Căm phẫn dưới trạng thái Sen Ngô cư đã đến gần vô hạn nắm giữ cảnh giới viên mãn Haki vũ trang Haki không. Hắn coi như là nghĩ thoát thân đều phải tốn phí một phen khí lực, mà còn rất có thể còn sẽ người bị thương nặng. Hơi hơi sau khi thở dài, Diêu Ích Hờ yên lặng nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tiếp theo thì nhìn chính ngươi. Quần đảo Sáp Ao Di số 18 Man Group địa khu. Sở Hàn đạp dơ pu giác cướt một dạng đi số 21 bến tàu bay đi. Đối với Diêu Ích Hờ đột nhiên ra tay, chính là Sở Hàn cũng không nghĩ tới. Bất quá Diêu Ích Hờ khẳng định không cách nào chống đỡ quá lâu. Dù sao hắn lão, khí huyết không đủ, thân thể khí quan cũng đang dần dần suy thoái. Không cách nào ủng hộ Diêu Ích Hờ tiến hành quá đánh lâu đấu. Bỗng nhiên Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, phản tay nắm chặt Mơ Sở Êm, một cái tay khác nắm được mũi đao, đem Mơ Sở Êm phản đeo ở sau lưng. Tô Tần đeo kiếm, đây là một loại cổ xưa kiếm thuật, có thể tại né tránh không kịp lúc ngăn trở từ phía sau lưng mà đột kích đánh. Vô số nham thạch đánh vào Sở Hàn phía sau, nhưng đều bị Mơ Sở Êm ngăn trở, rối rít tán loạn trên mặt đất. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái toàn thân tràn ngập nham thạch nam nhân, chính mang theo viêm ma căm phẫn hướng Sở Hàn chạy như bay đến. Không hổ là hải quân bản bộ đại tướng hậu tuyển, nơi tại kinh khủng như vậy trong lúc nổ tung cũng có thể nhanh như vậy khôi phục. Đối với Sakazuki có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ, Sở Hàn cũng là rất kinh ngạc. Dù sao hắn là thẳng tiếp dẫn bạo Sakazuki trên người nham thạch, nặng như vậy thương lại nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, thật là tiểu cường a. Sở Hàn tốc độ không giảm, vẫn ở chỗ cũ không trung còn như rác cướp một dạng chạy như bay. Nhưng là không có chờ bao lâu, một cái lóe lên kim quang chân liền mang theo vô tận sát ý hướng Sở Hàn đá tới. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng khí lạnh phô thiên cái địa hướng Sở Hàn đánh tới. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ số 18 địa khu liền bị dần dần đóng băng. Nhìn dáng dấp không ra một phút, nơi này liền sẽ biến thành một cái hàn băng thế giới. Sở Hàn cũng không thèm nhìn tới, duỗi tay nắm lấy Bơ Usan Inodi trong lòng đất ném một cái. Sau đó trực tiếp xoay người, giơ pu bùng nổ, trong nháy mắt tựu đi tới Bơ Usan Ino trước mặt, thanh đồng ngự tọa. Sở Hàn thân thể lần hai biến thành kiên, cứng rắn thanh đồng, trên người kim loại màu sắc càng phát ra thâm thúy. Mở ra thanh đồng ngự tọa sau, Sở Hàn hoàng kim đồng trong thoáng hiện lên một chút sát ý, lóe lên kim loại ánh sáng quả đấm liên tục đánh vào Bơ Usan Ino hung trước. Rầm rầm rầm rầm, bởi vì Haki duyên cớ, Sở Hàn từng quyền đánh vào Bơ Usan Ino trên người, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn bộ ngực đánh lõm đi xuống. Sau đó trực tiếp toàn lực một quyền đem Bơ Usan Ino đánh ngã. Cùng lúc đó, Sở Hàn trực tiếp đạp dơ pu xoay người rời đi, tiện tay hướng bên trái vung ra một đạo màu xanh da trời chảm kích cùng đạo kia băng chim đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, băng chim tan vỡ, chảm kích mang theo thế không thể đỡ xu hướng hướng câu đơ chém tới. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt hơi đổi, tốc độ lần hai tăng nhanh, hoàng kim đồng thiêu đốt, trực tiếp mở ra một lần bão huyết, đem tốc độ lần hai tăng lên một cái tầng thứ. Mà ở Sở Hàn bão huyết ra tốc lúc, một cái dũng mãnh nam nhân trực tiếp dùng thịt thân đi chảm kích đánh tới. Hai người đụng nhau, người đàn ông này lại không phát hiện chút tổn hao nào, tiếp tục chạy như bay, cơ hồ không có bất kỳ đình trệ. Ngươi chạy không thoát. Người tới chính là Gáp, đã từng đem hải tặc Vương Ngôn ra dơ mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Sở Hàn lại đột nhiên ra tốc cũng là bởi vì cái này lão thay đổi thái duyên cớ. Không có cách nào lấy hắn hiện tại cái này trọng thương thân thể đối phó Sakazuki ba người còn có thể, chống lại Gáp cái này thay đổi thái liền có chút miễn cưỡng. Khá lắm Sengoku, không hổ là trí tướng, loại này âm tổn biện pháp Gáp cái kia toàn cơ bắp khẳng định không nghĩ ra được, chỉ có cái kia âm hiểm hải quân nguyên soái Sengoku mới có thể nghĩ ra được. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút liền đến. Vừa mới Sở Hàn liếc một cái man group số, hắn đã đến số 20, kiên trì một chút nữa liền đến số 21. Chỉ cần Sở Hàn đến trên thuyền, quản hắn khỉ gió là Gáp vẫn là Sengoku, hết thảy đều cho hắn chết đi. Cùng lúc đó số 21 man group bến tàu, cơ o đám người máu me khắp người ngồi dưới đất. Những kia cấp tướng sĩ quan đều đi vây quét Sở Hàn, nhưng còn có sĩ quan cấp tá chính là tới giết hắn nhóm. Đang lúc này, Breeze giật nhẹ cơ o tràn ngập vết máu ống tay áo, chỉ bờ biển. Cơ o ngay lập tức sẽ lĩnh hội Breeze ý tứ. lớn tiếng quát. Có quân hạm đang đến gần. Tất cả nhân viên chuẩn bị. Tử thủ Midgard ôm A Hào giữ vững đến thuyền trưởng trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, gặp lại gáp số 21 man. Group bến tàu, cơ o đám người máu me khắp người ngồi dưới đất. Những kia cấp tướng sĩ quan đều đi vây quét Sở Hàn, nhưng còn có sĩ quan cấp tá chính là tới giết hắn nhóm. Đang lúc này, Rhys giật nhẹ cơ o tràn ngập vết máu ống tay áo, chỉ bờ biển. Cơ o ngay lập tức sẽ lĩnh hội Rhys ý tứ, lớn tiếng quát. Có quân hạm đang đến gần. Tất cả nhân viên chuẩn bị. Tử thủ Midgard ôm A Hào giữ vững đến thuyền trưởng trở lại. Lam trực tiếp giơ lên một cái cao 3 mét đại pháo, tay phải còn nắm lấy một thanh hắc kim súng lục. Tay nàng thương có một thanh tại vừa mới trong chiến đấu bị một cái hải quân thượng tá cho hủy. Hiện tại chỉ có thể cầm từ Oat Easepen lúc đạt được những kia nguy hiểm vũ khí. Còn như lôi mẫu, chính là nằm ở thuyền cái trên, nàng ngược lại không có bị thương. Chính là hai tay bởi vì súng bắn tỉa lực đàn hồi mà tràn đầy máu tươi. Lôi mẫu súng bắn tỉa uy lực rất lớn, đạn cũng là trải qua đặc thù sửa đổi. Chỉ cần đánh trúng mục tiêu liền sẽ trực tiếp sinh ra nổ lớn. Vô luận là phạm vi vẫn là uy lực đều là tương đương với một viên đạn đại bác. Nhưng là bây giờ lôi mẫu trên tay cũng chỉ có 16 viên loại đạn này. Còn lại đều bị nàng duy nhất một lần bắn ra. Trên đất những kia cái hố chính là nàng kiệt tác. Còn như gia bin, chính là cùng một dạng, không có bị nửa điểm thương tổn. Mà còn bởi vì nàng ác ma quả thực năng lực, nàng hầu như không cần cùng hải quân sáp lá cà liền có thể giết chết phía bên kia. Mà bên kia, Luchi lẳng lặng đứng ở thuyền hải tặc chỗ bóng tối. Toàn thân hắn đều là máu, có chính hắn, cũng có địch nhân. Bỗng nhiên, Luchi lạnh lùng nói. Luchi liền tại chỗ biến mất, núp ở nơi bóng tối, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân mang đi tử thần ôm. Cơ o sâu sâu hút một hơi, hắn đã sắp muốn kiệt lực. Hải quân lần này xuất động binh lực quá nhiều, bọn họ giết chết chẳng qua chỉ là 10%. Biển mặt trên còn có ước chừng 20 chiếc quân hạm, nhất định chính là điên. Các ngươi trở lại khoang thuyền đi, vạn bất đắc dĩ lúc, đi mở ra mũi thuyền công tác điều khiển, hướng quần đảo Sáp Ao Di bắn. Cơ o nổi khủng nhìn trên biển chính đang áp sát quân hạm. Nếu hải quân dự định đến mức người vào chỗ chết, như vậy bọn họ cũng không cần lại nhân từ, cùng lắm hủy diệt cả tòa quần đảo Sáp Ao Di. Đang lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người bên tai. Kia cái thanh âm thật giống như có chủng ma lực một dạng, cơ hồ khiến sở hữu lo lắng người đều là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tất cả nhân viên lên thuyền, chuẩn bị ra biển. Toàn thân trải rộng vảy rồng nam nhân trực tiếp từ trên trời hạ xuống, rơi vào cơ o bên cạnh. Sau đó hướng về phía cơ o cùng đã vọt tới bờ biển Luchi nói. Cơ o cầm lái, Luchi trở lại. Nói xong không đợi cơ o cùng Luchi đáp lại, nam nhân lại quay đầu hướng về phía Lam nói. Thiêu đốt thuyền động lực, mở hết tốc lực, không cần phải để ý đến những kia quân hạm. Nam nhân sau khi phân phó xong, ôm lấy gia bin cùng đi trên thuyền bay đi. Trong trước mắt tựu đi tới mũi thuyền. Tất cả nhân viên chú ý, ta mang bọn ngươi lao ra hải quân vòng vây. Nam nhân chính là hai độ bão huyết hậu thoát khỏi gáp Sở Hàn. Sở Hàn dùng sức dẫm lên một cái trên bong nào đó cái địa phương. VV môn bình thường đại pháo từ bong thuyền hạ dâng lên, nhìn không ngừng ép tới gần 6 chiếc quân hạm. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, ta cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Sở Hàn đem ra bên cùng hai người kéo ra phía sau, đồng thời mở ra thanh đồng ngự tọa. Thanh đồng đường vân trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, một loại tang thương mà cổ xưa khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Trên một lần cho dù là bạo huyết hậu Sở Hàn đều tại kia cổ kinh khủng lực đàn hồi hạ tu dưỡng mấy tháng. Cái này một lần Sở Hàn không có bạo huyết, bởi vì vừa mới bạo huyết lúc hắn liền mơ hồ cảm giác. Trong cơ thể long huyết dần dần sinh động, một loại mất đi nhân tính chém giết ý chí từ hắn tâm lý xông tới. Cho nên Sở Hàn vừa rơi xuống đất liền giải trừ bạo huyết. Nếu không hắn lo lắng hắn sẽ trực tiếp biến thành một đầu đét co ôn. Bất quá mặc dù không có bạo huyết, nhưng Sở Hàn có sánh bằng cảnh giới viên mãn Haki vũ trang Haki thanh đồng ngự tòa hổ thân. Vô luận vẻ này lực đàn hồi mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể lại để cho Sở Hàn bị trọng thương. Đang lúc này, một cái vang vọng thanh âm vang dội toàn bộ số 21 man. Group bến tàu, đừng nghỉ chạy. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một người toàn thân đen nhánh nam nhân, chính đạp dơ pu lấy cực nhanh đi nơi này bay tới. Sở Hàn nguy hiểm liếc mắt nhìn gáp, khóe miệng hơi hơi trên, chân trái lần hai dẫm lên một cái. Một cái thật dài thao tác khí từ boong thuyền dâng lên, bị Sở Hàn chộp vào trong tay. Trên lần không có đòi mạng ngươi, là ngươi may mắn. Nhưng lần này không giống nhau, ta chính xác sẽ nhắm một pháo giải quyết ngươi. Sở Hàn hơi hơi chuyển động trên tay một cái nút, cửa kia bình thường đại pháo cũng theo chuyển động, đối diện nhanh như điện chớp chạy tới gáp. Sở Hàn trên mặt lộ ra một chút nguy hiểm tươi cười, nhẹ nhàng đè xuống trong tay một cái nút màu đỏ. Yên tĩnh vô cùng, không khí hơi hơi đình trệ, không trung mây cũng dừng lại lưu động, mãnh liệt sóng biển an tĩnh lại, ngay cả phong đều dừng lại. Cơ O dẫn đầu kịp phản ứng, trực tiếp ấn lại Luchi ngã xuống đi. Lam cùng Lôi Mẫu chính là đã sớm trốn vào trong khoang thuyền, chờ đợi bùng nổ. Sau đó trong nháy mắt đó, chạy ra khỏi hải quân vòng vây. Sở Hàn lặng lặng nhìn trước mắt cái này ổ đại pháo, một cổ kinh khủng khí ép dần dần tạo thành. Hào quang màu xám không ngừng lóng lánh, từng tầng một nổi da gà từ Sở Hàn trên da dâng lên. Thiên không trực tiếp ảm đạm xuống, vô số người không rõ vì sao phải xem lấy thiên không. Trong lúc mơ hồ có cổ phần nghẹt thở áp lực ở tại bọn hắn trên đầu, đang chuẩn bị rơi xuống. Sở Hàn nhìn đã dần dần thành hình hào quang màu xám, trong mắt lóe lên một chút nồng nhiệt, trong miệng thấp giọng nói: Minh Vương đại pháo. Màu xám trùng tia sáng từ nơi này môn bình thường đại pháo trong phát ra, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả tòa quần đảo Sáp Ao Di. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Hàn bắn Minh Vương đại pháo lúc sắp tới số 21 bến tàu gáp, trong lòng đột nhiên thoáng hiện lên một chút sợ hãi. Gáp bỗng nhiên hồi tưởng lại tại Oát E A Sếp En lúc đạo cột sáng kia, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Haki vũ trang Haki trong nháy mắt bao trùm toàn thân, mơ hồ có một ít màu đen nhánh đường vân xuất hiện ở hắn chỗ yếu hại. Không bao lâu, kinh khủng màu xám trùng tia sáng liền xuất hiện tại gáp trong tầm mắt, mang theo vô tận khí tức hủy diệt hướng hắn đánh tới. Uống a a a. Gáp hai tay ngăn cản ở trước người, không ngừng giống giận, ý đồ chặn cái này kinh khủng trùng tia sáng. Nhưng không tới nửa khắc đồng hồ, gáp toàn thân liền bắt đầu chảy máu. Hắn thất khiếu nội tạng đều đang chảy máu. Chính diện chống cự Minh Vương đại pháo, cuối cùng là quá mức miễn cưỡng. Gáp thân thể hơi hơi ngừng lại, Haki trong nháy mắt ngưng tụ tại hai tay của hắn trên, màu đen nhánh đường vân trải rộng hắn hai cánh tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, gặp vận đen Sengoku. Uống a a a a. Gáp vẫn giống giận, trực tiếp đem cái này màu xám trùng tia sáng văng ra, sau đó trong nháy mắt lắc mình đến một bên. Hắn không cản được cột sáng này, bất quá suy yếu trùng tia sáng uy lực, tạo thành nguy hiểm hẳn sẽ không quá lớn. Màu xám trùng tia sáng bị bắn ra sau, cùng gáp gặp thoáng qua, hướng quần đảo Sáp Ao Di sâu bên trong đánh tới. Phía trước nó là Sengoku cùng Zeus giao chiến lôi khu.